Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, tan vỡ. 374 Captain America một mực là Avenger bên trong. Thực lực nhất bị đánh giá thấp một người, nhưng là đem hắn chọc giận người, đều rõ ràng sự lợi hại của hắn. Roger thở dốc quỳ trên mặt đất. Trên người hắn tất cả đều là bẩn thỉu dịch nhơn. Cái này mang cho hắn đả kích rất lớn. Ta thật không muốn cùng loại này vừa bẩn vừa ác tâm hôi thối sinh vật đánh nhau. Hắn một mực tránh né lấy Ganon nhện công kích. Kết quả vẫn là dính một thân thối. Roger đứng thẳng lên. Hai nữ hài cũng gấp vội vàng. Giống như là như U Linh thổi qua đến sợ hãi mà hỏi thăm. Đội trưởng ngươi còn tốt đó chứ? Vision đang chuẩn bị dùng Milestone tia sáng xạ kích Ganon nhện. Nhưng Roger lắc đầu vượt lên trước chạy tới. Giơ lên nắm đấm. Hung hăng một quyền đem vừa đứng lên Ganon nhện lần nữa đánh tới trên mặt đất. Dưới chân sàn nhà xuất hiện vết rạn. Ganon nhện thét lên. Có dính kịch độc chân nhện. Giống như là máy móc đồng dạng cấp tốc lệch gấp. Tinh chuẩn mà đâm về Roger đầu. Vision kêu lên, đội trưởng cẩn thận. Roger lãnh đạm mà nhìn xem công tới chân nhện, thân thể bãi xuống nhẹ nhàng tránh thoát, sau đó cầm vibranium khiên tròn, giống như là đại đao đồng dạng chém ra, xuy một tiếng, đem hai đầu chân nhện chặt đứt, toát ra bẩn thỉu mủ dịch, phun ra tại Roger trên thân. Mủ dịch ở trong chứa có đại lượng Ganon ô nhiễm cùng chớ chú chi lực. Người bình thường nếu như đụng chạm, liền sẽ dẫn đến làn da bị bỏng, đồng thời thần trí xuất hiện dị thường. Nhưng những thứ này không đả thương được Roger. Hắn đối với độc tố bài dị năng lực siêu cường, tay nâng tấm chắn rơi, cầm vibranium khiên tròn xem như đao cụ, dẫm tại Ganon nhện đầu bộ. Roger thuần thục đem chân nhện cho chặt đứt. Roger cưỡng ép ngăn chặn giãy giụa Ganon nhện. Đầy người vô cùng bẩn tức giận nói, Joseph, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Vision nhỏ giọng nói với Scarlet Witch, ta hiện tại có chút sùng bái đội trưởng ai? Ác, như vậy côn trùng cũng dám đi lên đánh, đổi lại là ta, cũng không dám, ta cũng thế. Roger bất đắc dĩ nghe thấy được hai nữ hài xì xào bàn tán. Có chút đau đầu. Loại này sùng bái hắn thà rằng không cần. Lúc này, Vision đột nhiên hô, đội trưởng cẩn thận. Roger cảm thấy một trận kinh phong đánh tới. Chỉ thấy Ganon nhện chân nhện đứt gãy địa phương. Cấp tốc tuôn ra bẩn thỉu Ganon ô nhiễm. Lần nữa hình thành chân nhện. Hướng phía Roger đâm tới. Mắt thấy Roger liền bị 8 con chân nhện đâm trúng thời điểm. Trước đó như xe bị tuột xích hai nữ hài, cũng cấp tốc kịp phản ứng. Vision trên đầu Milestone laser mãnh liệt bắn. Scarlet Witch hai tay đẩy, chỉ thấy đánh lén hướng Roger một nửa chân nhện bị tân hôn chi lực. Mạnh mẽ bẻ gãy, một nửa khác thì bị Vision laser tinh chuẩn bắn đoạn. Roger cấp tốc rời xa, chỉ thấy Ganon nhện lần nữa sinh ra rút 8 cái chân nhện. Thấy Vision cùng Scarlet Witch một trận khó chịu, chán ghét tương đương, sẽ tái sinh nhện. Scarlet Witch xa xa phát lực, miệng nhẹ nhàng địa, uống. Một tiếng, màu đỏ tươi chi lực đem Ganon nhện nâng lên, lộ ra phần bụng Joseph. Joseph cứng ngắc trên mặt, hơi kinh rúm, yết hầu bên trong phát ra làm câm thanh âm. Ta sẽ không chết. Ta sẽ hiệu chung với Ganon đại nhân đến địa. Ông trời ơi, Scarlet Witch cúi đầu xuống. Hai tay bỗng nhiên tách ra. Màu đỏ tươi chi lực lôi kéo Ganon thân thể. Mạnh mẽ đem hắn xé rách ra. Nhưng là thân thể đã bị Scarlet Witch lôi kéo phá. Nhưng vỡ tan thân thể. Vẫn tại một cỗ cường đại lực lượng bên trong sửa lại thành nguyên bản bộ dáng dữ tợn nhện. 8 con chân nhện cùng đầu ác tâm giác hút đung đưa. Ganon nhện bị Scarlet Witch khống chế, lơ lửng giữa không trung. Scarlet Witch ngữ khí có chút khó khăn nói ra. Thật kỳ quái, ta có thể ngăn chặn hắn, nhưng là không thể phá hủy. Hơn nữa trong cơ thể hắn Garnon chớ chú chi lực còn tại mạnh lên. Vision lập tức nhắm mắt lại, cảm thụ một cái này nanh ác sinh vật thế giới linh hồn. Lập tức mở mắt ra nói ra, Joseph đối với Garnon tín ngưỡng vô cùng kiên định, gần như không thể dao động. Trừ phi là Linh hay là Zelda, những người khác lực lượng không cách nào phá hủy. Roger chống nạnh, toàn thân tản ra mùi thối. Hai nữ hài lặng lẽ dịch chuyển khỏi một chút xíu, nhưng Roger nhưng vẫn là dễ dàng phát giác được. Hắn mang theo phiền muộn nói ra, xem ra tiêu diệt Garnon tựa hồ chỉ thuộc về Linh đặc quyền. Vision gật gật đầu, không sai, Linh có loại đặc chất. Chỉ có được loại này đặc chất người mới có thể trở thành dũng giả. Đương nhiên cũng có biện pháp khác. Nàng tìm kiếm tài liệu mình trong kho nội dung. Lúc này truyền đến tên lửa đẩy khí lưu âm thanh. Chỉ thấy Iron Man lỗ mãng đành vỡ một mặt tường, từ trong tự nhiên tự tại đi ra. Tony mở ra mặt nạ, rất ung dung nói ra, đội trưởng, tốt xấu là người trưởng thành rồi, không thể giống như khi còn bé đồng dạng ưa thích nổ phòng vệ sinh, ngươi làm sao làm đến như thế? Bẩn. Roger quay đầu chỗ khác, hỏi, ngươi có biện pháp nào giải quyết cái này nhện lớn? Hắn đều là có thể tái sinh. Tony nhìn xem bị Scarlet Witch cố định trên không trung Garnon nhện, nói khẽ, Joseph, ngươi tựa hồ đã bị Garnon móc rỗng thân thể. Ta Jarvis không phát hiện được trong cơ thể ngươi có bất kỳ sinh mệnh kỹ năng. Ngươi xem như đã chết rồi sao? Nhưng dù cho ngươi chết, Garnon còn có thể để ngươi tư duy sống sót. Cho nên ngươi có thể đủ nghe thấy lời ta nói à. Joseph quát ầm lên, thế giới đem lâm vào hắc ám bên trong. Tony lắc đầu, thần sắc có chút thương xót. Thật sao? Đây là chùm phản diện trí cao lý tưởng, nhưng ngươi mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải là cái cỡ nào có chí khí nam nhân. Chỉ là một cái bảo vệ nhà mình nữ nhi nam nhân mà thôi. Ta thấy qua con gái của ngươi, ngươi tựa hồ cầu nguyện Garnon lực lượng, để ngươi nữ nhi khôi phục khỏe mạnh thật sao? Joseph thần sắc lập tức cứng ngắc lại, trực tiếp đem trong miệng hàm răng cắn nát. Ngươi lại dám bắt ta nữ nhi xem như áp chế? Roger nhíu mày, đây là có chuyện gì? Nhưng Tony lại phối hợp nói ra, chủ tịch tiên sinh, ta chỗ này có đoạn hình ảnh cùng báo cáo, chắc hẳn có thể làm cho ngươi quá phát nhiệt đầu não tỉnh táo một chút. Mặt nạ của hắn bên trên phóng xuất ra tia sáng, trên không trung hình thành một cái rõ ràng hình chiếu. Phía trên là Joseph hoạt bát nhảy tưng nữ nhi Jenny. Joseph biết Tony thật tiếp xúc nữ nhi của mình đằng sau, lập tức hoảng hốt, nhưng tiếp xuống, ảnh hưởng bên trong xuất hiện một phần báo cáo cùng Jenny thân thể nội bộ kiểm tra. Để Joseph ngây dại, Tony thanh âm lãnh đạm nói ra, ngươi cho rằng ngươi là vĩ đại phụ thân, thậm chí có thể vì nữ nhi mà đem toàn bộ địa cầu hiến cho Garnon. Mà ngươi còn đang vì cái này ích kỷ lại cực đoan hành động cảm thấy kiêu ngạo thật sao? Ngươi cho rằng ngươi biến thành hiện tại cái này tấm quỷ bộ dáng, đầu nhập vào tên hỗn đản kia Garnon, liền để con gái của ngươi chân chính khôi phục khỏe mạnh sao? Tony đi qua, phần báo cáo này biểu hiện ra con gái của ngươi trong cơ thể phát sinh một chút không thể nghịch biến hóa. Trong cơ thể bị đại lượng Garnon ô nhiễm chỗ bổ sung, bám vào nội tạng, cái này cho ngươi, nữ nhi như kỳ tích khôi phục, giả tưởng. Nhưng loại này bề ngoài là hư giả, thì tương đương với ngươi đem con gái của ngươi ra cho lột ra tới, đính vào một con chó trên thân đồng dạng ngu xuẩn. Nhỏ Jenny đã bắt đầu bị Garnon ảnh hưởng, bắt đầu có rất mạnh công kích dục vọng, thỉnh thoảng tính phát cuồng, còn cắn chết chăm sóc nàng dòng dã 3 năm y tá. tựa như một cái không có lý tính bệnh chó dại người bệnh đồng dạng. Trong màn hình cũng xuất hiện tương ứng hình tượng, Joseph nhìn xem nữ nhi miệng đầy máu, ánh mắt cuồng nhiệt, dọa đến chân nhện không nhúc nhích. Không có khả năng, đây không có khả năng, hắn lẩm bẩm nói. Nói đùa cái gì? Tony gầm lên giận dữ. Ngươi xem một chút chính ngươi hiện tại cái này tấm xấu xí bộ dáng. Đem ngươi biến thành bộ dáng này hỗn đản Ganon. Loại này rác rưởi đồ vật ngươi cho rằng hắn thật có thể cứu ngươi nữ nhi sao? Tony nhìn chăm chú Joseph. Con gái của ngươi, triệt để bị ngươi hủy. Nàng sớm muộn muốn biến thành giống như ngươi quái vật. Ngươi cái gì cũng cứu không được. Joseph kinh ngạc nhìn lưu lại nước mắt. Ta nên làm cái gì? Ai có thể giúp ta? Tony lắc đầu. Không ai có thể giúp ngươi. Ngươi không cứu nổi. Con gái của ngươi cũng không cứu nổi. Cuối cùng, Tony cũng có chút khống chế không nổi. Nhẹ nhàng nói ra. Ngươi đi chết đi. Joseph thấp giọng tái diễn. Ganon, Ganon, Ganon, Ganon, Ganon, Ganon. Thấp giọng biến thành gào thét. Joseph điên cuồng kêu to. Ganon, tại bao hàm phẫn nộ cuối cùng một tiếng gào thét bên trong. Joseph cứng đờ, gục đầu xuống, từ Ganon nhện trên thân thể chóc ra, trên mặt đất hóa thành một cái nho nhỏ khô cạn thi thể. Có thể chứa tiến vào học sinh tiểu học hộp bàn. Ganon nhện, tại thoát khỏi chủ thể về sau, cấp tốc héo rút, biến thành một cái bàn tay lớn nhỏ nhện mặt người. Nhanh chóng dự định đào tẩu, nhưng Roger đi lên, một cước đem hắn giẫm nát. Chất lỏng cùng xác ngoài mảnh vỡ loạn tung tóe, chân nhện còn tại cứng đờ giấy rùa, cuối cùng triệt để không có động tĩnh. Ganon chờ chú khí tức từng chút giảm đi. Tony thanh âm hơi khô chát chát. Phá hủy Ganon khôi lỗi biện pháp tốt nhất chính là phá hủy khôi lỗi đối với Ganon tín ngưỡng. Roger nhìn xem Tony, ngươi nói sự tình có phải thật vậy hay không? Tony gật gật đầu, đứa trẻ kia, ai, tính toán không nói, Roger bé không thể nghe thở dài một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục